Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu tôi không phục thì anh nghĩ như thế nào? Kha Tái Tư không phục. Tôi sẽ để cho anh sống ở trên đời mà như không sống. Tất Thịnh quả quyết nói ra lời nghiêm khắc nhất. Anh dám? Kha Tái Tư cắn răng nghiến lợi, tức giận hầm hừ. Tất đại ca có gì không dám? Hơn nữa chúng tôi nhất định sẽ giúp anh ấy. Các vị đại ca đều đồng loạt đứng lên giúp Tất Thịnh nói chuyện. Trên mặt mỗi người đều cười một nụ cười cao thâm, khó lường. Tất Thịnh hài lòng cười lạnh. Kha Tái Tư, anh cứ chậm rãi chờ tôi trả thù đi. Tàng Nhã vội vàng gió chiều nào che chiều ấy, dựa vào Tất Thịnh. Tất Thịnh, nếu Thạch Du đi, anh sẽ để cho em trở lại bên anh chứ? Cô si ngốc nhìn Tất Thịnh. Kha Tái Tư nhất thời giận. Cái đồ phụ nữ gió chiều nào theo chiều ấy. Tàng Nhã quay đầu lại châm chọc. Ban đầu tôi đi theo anh đều là bị anh dụ dỗ. Bây giờ tôi đã có thấy rõ tất cả. Tôi quyết định muốn đi theo Tất Thịnh. Tất Thịnh khinh bỉ đẩy Tàng Nhã ra. Trừ Thạch Du ra, tôi không cần người phụ nữ nào khác. Tàng Nhã vội vàng không thôi. Nhưng hôm nay cô ta đã không còn ở lại bên anh. Không phải anh... Buông chồng tôi ra. Tàng Nhã còn chưa nói hết câu, âm thanh của Thạch Du đã từ bên ngoài vang lên. Cô tức giận chạy vọt vào, tức giận kéo Tàng Nhã. Cách chồng tôi xa một chút. Tất Thịnh nhìn thấy Thạch Du đột nhiên xuất hiện, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và vui sướng. Thạch Du, Hắc Báo không phải nói em... Hắc Báo cũng ngẩn ra nhìn Thạch Du đang đi về phía trước. Tôi rõ ràng nhìn cô lên máy bay. Thực sự tôi đã lên máy bay, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hãy làm cho tôi không cam lòng, cho nên mới nhân lúc máy bay chưa cất cánh mà chạy trở về. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, có người thừa dịp tôi không có ở đây, chuẩn bị cướp chồng của tôi. Cô hùng tợn nhìn chằm chằm vào Tang Nhã. Tất Thịnh rốt cuộc cũng có thể trải nghiệm được cảm giác vui sướng khi mà tưởng như mất đi rồi lại có thể có lại được. Anh kích động ôm chặt Thạch Du. Và giờ phút này không có bất kỳ lời nào có thể hình dung tâm trạng của anh. Chờ một chút. Thạch Du cố thoát khỏi cái ôm nhiệt tình, đưa tay ra trước mặt cua cua. Nhận cái hôn đâu, trả em đi. Tất Thịnh không nhịn được cười to, từ trong túi vội vàng lấy ra cái nhẫn, vì cơn nóng giận mà rút ra của cô. Trước mặt mọi người, tươi cười rạng rỡ mà đeo chiếc nhẫn vào tay Thạch Du. Xin mọi người làm chứng cho tôi, Thạch Du chính là vợ của Tất Thịnh tôi, người phụ nữ duy nhất của cuộc đời. Bỗng chốc, tiếng vỗ tay đồng loạt cùng vang lên, mọi người rối rít đi tới trước mặt Tất Thịnh và Thạch Du nói lời chúc phúc. Tàng Nhã bất đắc dĩ bên cạnh Kha Tái Tư. Chỉ anh là hiểu em nhất thôi. Kha Tái Tư không để bị lừa, khinh thường hử nhẹ một tiếng. Tránh ra, cô đúng là loại phụ nữ bà phải, đồ phụ nữ trai mặt. Kha Tái Tư tôi, dù có chuyện gì cũng không muốn lại nhìn thấy cô, dù chỉ một lần. Cảnh cáo cô tốt nhất là cách xa tôi ra một chút. Anh... Tàng Nhã không ngờ không có một người nào chấp nhận mình. Cút, bây giờ quậy cút ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Kha Tái Tư tức giận đuổi cô ta đi. Tàng Nhã kinh ngạc, lập tức cầu khẩn Kha Tái Tư. Cậu xin anh đừng đuổi em đi. Kha Tái Tư dường như rất kiên quyết, muốn đuổi cô ta đi. Tàng Nhã thấy Kha Tái Tư đã kiên quyết như vậy, cô ta tức giận đứng lên. Đi thì đi, tôi không tin Vegas lớn như vậy sẽ không có chỗ dung thân cho Tàng Nhã tôi. Tôi lại muốn nhìn ngày sau của Kha Tái Tư anh, có thể so với tôi tốt hơn hay không? Dứt lời, cô ngây ngang đi khỏi sòng bạc của Kha Tái Tư. Thạch Du thấy bóng dáng của Tàng Nhã lúc rời đi, không khỏi vì cô ấy mà cảm thấy bi ai. Cô lắc đầu, dựa vào ngực Tất Thịnh cười khổ. Kết quả của Tang Nhã thật là thảm nha. Tất Thịnh không nghe rõ lời của Thạch Du. Em nói cái gì? Không có. Thạch Du vội vàng mỉm cười, sau đó xoay người nhìn Tất Thịnh. Chuyện của anh, đồng ý với em cũng đừng quên đấy. Tất Thịnh sau nửa ngày suy nghĩ thì hỏi. Chuyện gì? Ôi, cái đầu của anh làm bằng gì vậy? Chỉ mới qua mấy giờ đã quên. Anh đã nói sẽ cho em một hôn lễ thật lớn đấy nhé. Thạch Du lớn tiếng kêu. Lời của Thạch Du vừa mới xong, nhất thời làm cho cả hội trường không nhịn được cười ha ha. Tất đại ca, phu nhân của anh thật là vô cùng dễ thương. Tất đại ca, xem ra anh không thực hiện lời hứa thì cũng không được rồi. Vẻ mặt của Tất Thịnh lại thản nhiên, giọng nói lên cao. Mọi người cũng nghe, vừa rồi Thạch Du chính là muốn đưa thiếp cưới cho các vị. Nếu tất cả mọi người đều nhận thiệp này, đến lúc đó, xin mời tất cả mọi người hãy đến chung vui cùng chúng tôi. Mọi người không ngờ tới, thì ra là Tất Thịnh cố ý giả bộ. Lời của Thạch Du đã thay anh tiết kiệm được số tiền làm thiệp và cũng bớt đi việc mời cưới. Tuy vậy, mọi người cũng không chút nào để ý, vẫn thành tâm chúc phúc cho hai người. Bận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.